Hổ tế, chương 589, góc truyện audio.com, chương 589, bọn họ nơi này chỉ là một chi nhánh nhỏ, khách hàng gửi tiền quỹ tiết kiệm lên đến con số trăm triệu cũng chưa đến 3 người, chứ đừng nói đến việc chuyển khoản đến con số 1 tỷ, quả thật là trò đùa quốc tế. Dương Tiêu Triệt để bắt lực, nhân viên ngân hàng đều là những người không biết lễ độ hay sao? Đường Vận miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, bước lên phía trước nói. Xin chào, tôi trước đây đã nhiều lần đến đây xử lý hồ sơ, có thể châm trước một chút được không? Đường Vận là kế toán, cô cũng biết rằng tiền gửi càng nhiều đối với ngân hàng chi nhánh càng quan trọng. Chi nhánh này quy mô không lớn, nếu như có người ở nơi này giao dịch lên đến con số 1 tỷ, điều này đối với chi nhánh này mà nói chính là một đơn hàng cực kỳ quan trọng. Cô là ai? Nữ nhân viên ngân hàng đánh giá Đường Vận vài lượt chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Đường Vận mỉm cười nói, tôi là kế toán của tập đoàn Y Dược Đường Nhân, cô có ấn tượng không? Kế toán của tập đoàn Y Dược Đường Nhân sao? Có chút ấn tượng, hôm nay Đường gia các người đến để thực hiện giao dịch sao? Nữ nhân viên ngân hàng chất vấn, Đường Vận thành thật trả lời, không phải, là em rể của tôi cần làm giao dịch. Nghe đến hai chữ em rể này, nữ nhân viên lập tức cười châm chọc nói. Tôi còn cho rằng Đường gia muốn thực hiện giao dịch, xin lỗi, không thể châm trước, nhất định phải xếp hàng. Đường gia Trung Nguyên dù sao cũng là một gia tộc hạng 2 tại thành phố Trung Nguyên, mỗi tháng đều thực hiện giao dịch lên đến vài triệu nhân dân tệ, nếu như thật sự là Đường gia muốn giao dịch vậy thì có thể châm trước một chút, dù sao Đường gia đối với chi nhánh ngân hàng bọn họ mà nói cũng là một khách hàng lớn của bọn họ. Sau khi bị nữ nhân viên ngân hàng vô tình từ chối, sắc mặt của Long Ngũ có chút khó coi. Mỹ nữ, chúng tôi không nói đùa với cô, châm trước một chút đi. Giao dịch 1 tỷ một khi giao dịch thành công, sẽ dẫn đến không ít sự chú ý, thân phận Dương Tiêu đặc biệt, nếu như chỉ vì một giao dịch mà dẫn đến sự ngấp nghé của những kẻ không an phận, đối với Dương Tiêu mà nói đây cũng không phải là chuyện tốt. Ba người các người đang giả vờ cái gì chứ? 1 tỷ sao? Các người cho rằng tiền ở nhà các người đều do gió to thổi đến hay sao? Thật sự cười chết người, nơi này là ngân hàng, không phải là nơi các người có thể đùa cọt được. Nữ nhân viên ngân hàng nói chuyện không chút khách khí. Lần này nữ nhân viên ngân hàng càng thêm lớn tiếng, khiến cho không ít người đang xếp hàng đều liếc mắt nhìn ba người bọn họ, khi nhìn thấy ba người Dương Tiêu ăn mặt bình thường, liền liên tục khít mũi khinh thường. Dương Tiêu vỗ lên vai Long Ngũ. Long Ngũ đại ca, chị Đường Vận, bỏ đi, chúng ta cứ xếp hàng đi, ngược lại em cũng không có việc gì làm, hai người hiện tại có thể nhân cơ hội này lên mạng xem thử vừa lòng căn nhà nào, hôm nay nhất định phải mua một căn nhà. Lời này, khiến cho ánh mắt Long Ngũ cùng Đường Vận hai người khi nhìn Dương Tiêu lập tức thay đổi. Anh bạn này, cậu muốn hỗ trợ anh đây mua nhà sao? Long Ngũ không chút khách khí bật cười. Anh hiện tại cùng Đường Vận đã hòa thuận với nhau, Long Ngũ chính là vô cùng khát vọng có một chốn yên thân. Dương Tiêu biết rằng khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, hy vọng lớn nhất chính là có thể mang đến cho đối phương một căn nhà ấm áp. Góc truyện audio.com. Hiện tại Long Ngũ gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc, anh hiện nay hỗ trợ Long Ngũ mua một căn nhà, vô hình chính là trời đông tặng tham, không những làm một việc tốt gia tăng tình cảm của cả hai người, đồng thời còn khiến cho Long Ngũ nợ anh một món nợ ân tình. Long Ngũ không phải là người bình thường, 10 năm trước có thể chặt gió chém mây, 10 năm sau chỉ cần nắm chặt được cơ hội tuyệt đối có thể rong đuổi hết mình trong thương trường. Cách chương.